Bán tiên, chương 336, mị lực, góc truyện audio.com. Là như vậy sao? Dữ Khánh còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là báo ân. Không nghĩ tới trong đó còn kẹp dạng này tính toán. Chính vì vậy, ít nhiều khiến hắn có chút vô cùng lo sợ. Chẳng lẽ kế hoạch của mình có rõ ràng như vậy lỗ thủng? Dễ dàng như thế liền bị người nhìn ra có vấn đề sao? Nghĩ lại, lại hiểu rõ, là bởi vì chính mình tìm được đối phương. Đối mặt khẩu, làm lộ ngắn, chẳng qua là này cho ba thành lợi. Không khỏi cũng quá là nhiều. Hắn biết rõ, sở dĩ muốn bảo đảm nhóm này cây đào. Trước mắt chân chính thu lợi trọng điểm cũng không khi trồng ra tiên đào. Mua bán tiên đào chẳng qua là cái cớ, là vì che lấp xem như tài nguyên tu luyện sự thật. Trước mắt cây tiên đào mới là đáng giá nhất. Vẫn là câu nói kia. Hắn tùy thời có năng lực vì cây tiên đào tẩy tủy dịch kinh. Một khi cây tiên đào không có tà khí, làm có thể trường kỳ sản xuất tiên đào tiên thụ. Một gốc giá trị lại há lại chỉ có từng đó 5.000 vạn lượng. Chỉ sợ 500 triệu hai một gốc đều rất tốt bán. Hơn 200 khỏa, cái kia được bao nhiêu tiền? Hắn hiện tại không tiếc vốn gốc nghĩ bảo vệ nhóm này cây tiên đào. Chính là vì chờ một cái thích hợp biến hiện cơ hội. Trồng ra tiên đào còn có thể làm tài nguyên tu luyện. Diệp Điểm Điểm hiển nhiên là không rõ ràng trong này giá trị. Vừa mở miệng liền ba thành lợi. Nhường Dữ Khánh có chút khó khăn. Quan sát đến phản ứng của hắn. Gặp hắn có chỗ lưỡng lự. Diệp Điểm Điểm khóe miệng hơi lộ ra một vệt ý cười. Xem ra phán đoán của mình không sai. Nhóm này cây tiên đào chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chính vì vậy, nàng ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Tin tưởng đối phương sẽ làm ra một cái lý trí lựa chọn. Cho nên bưng trà chậm phẩm. Không chút hoang mang chậm rãi chờ lấy đối phương nghĩ thông suốt. Lưỡng lự một lúc lâu sau. Dữ Khánh cuối cùng gật đầu. Tốt, có thể, bất quá phí chuyên chờ tính ngươi. Dứt lời thở dài, cũng là không có cách. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhà ra. Bằng hắn tình huống trước mắt, có thể giúp hắn bảo vệ nhóm này cây tiên đào. Đại khái cũng chỉ có vị này. Ví như không bảo vệ nổi đến, ôm không thả lại có ý nghĩa gì. Diệp Điểm Điểm trên tay có thể là có một nhóm linh thực sư. Cây tiên đào gieo trồng giao cho những người này hẳn là bớt lo. Dùng điều kiện của hắn đại khái cũng tìm không thấy so đây càng tốt nhân thù. Mà Diệp Điểm Điểm sắp gả cái vị kia bối cảnh. Cũng là hắn ôm mong đợi. Buông xuống chén trà Diệp Điểm Điểm lắc đầu. Ta nói, ta không có cái gì tiền thu. Ta còn có người muốn nuôi. Trên tay của ta đến chưa chút tiền. Không thể là vì nhìn không thấy đáy sự tình lấy sạch vốn liếng. Lại nói, người cũng không thể ôm đồ vật ném thế nào đều là ném thái độ. Chúng ta không thể làm ngươi tồn đồ vật. Trông giữ đồ vật khố phòng đi. Ngươi không có điểm gánh vác sao được. Dữ Khánh thở dài. Ta hiện tại là thật không bỏ ra nổi cái kia phí chuyên chờ. Theo Tiểu Vân gian vận đến nơi này, đều bỏ ra 200 triệu. Huống chi là viễn độ đến Đại Hoang Nguyên. Quảng cáo, Diệp Điểm Điểm, trước ngươi có thể ký sổ. Hiện tại không thể nợ sao. Dữ Khánh, Bích Hải thuyền hành nơi này chấp sự ta không quen. Khó mà nói. Diệp Điểm Điểm trầm mặc tính toán một hồi. Mới cho ra ý kiến nói. Dạng này, người nghĩ biện pháp tiếp tục ký sổ. Nếu như quá hạn không trả nổi. Ta khẽ cắn môi, giúp ngươi trả. Bất quá lợi ích chia làm bên trên đã có thể đến biến biến. Ta bảy ngươi ba. Dữ Khánh trừng mắt. Lão bản nương, người này cũng quá đen tối à. Diệp Điểm Điểm thở dài. Thám hoa lang, không ai buộc ngươi. Dữ Khánh, còn không có bức đâu. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Điểm Điểm, vậy được rồi. Ta đổi cái phương thức tới nói. Người có thể hay không rõ ràng nói cho ta biết. Ta hướng này nhìn không thấy đáy trong lỗ đen dùng sức nện tiền. Còn muốn một nhóm người phiền muộn chịu lực một mực vây quanh quản lý. Có thể được cái gì chỗ tốt? Có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu? Nói đơn giản một chút. Nhóm này cây tiên đào chân chính thu lợi điểm ở đâu? Ngươi chỉ cần cho ta rõ lời chắc chắn. Đừng để ta cầm tài sản đi cược. Chuyện gì cũng dễ nói. Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Nếu là có thể lời nói ra, ta còn dùng tìm ngươi. Thám Hoa Lang, nếu không phải xem chúng ta giao tình, ngươi có thể đi tìm nhà thứ hai thử nhìn một chút. Xem ai nguyện ý cùng ngươi dạng này chơi. Nguyện ý cũng khẳng định là so ta toan tính càng lớn. Thám Hoa Lang, có chút ghi nợ tốt trả. Có chút ghi nợ là không trả nổi. Bởi vì ngươi căn bản không biết rõ người ta muốn cái gì. Tại ta chỗ này tối đa cũng liền là nhường ngươi ít đến điểm. Liền đáy đều cho ngươi nâng. Sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm gì. Càng sẽ không khiến ngươi không có đường lui. Nên làm sao cân nhắc. Ta không buộc ngươi. Lời nói đến nước này. Ta cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại lôi kéo xuống liền tổn thương cảm tình. Còn lại chính ngươi ước lượng đi. Dữ Khánh yên lặng lấy. Một lúc lâu sau lẩm bẩm một câu. Cũng không biết phí chuyên chờ muốn bao nhiêu. Diệp Điểm Điểm lập tức đứng lên. Đi oa, đi hỏi một chút. Ngồi ở đây sao có thể biết. Đi, ta cùng đi với ngươi hỏi một chút. Cũng được, Dữ Khánh đứng dậy. Tới cùng một chỗ rời đi. Trùng Nhi đám người vốn định cùng một chỗ đi theo. Bị Dữ Khánh quát lui. Nhất là nhằm vào Trùng Nhi. Ngươi cả ngày ở bên cạnh ta mù hoảng cái gì? Quên ngươi chuyện khẩn yếu nhất. Còn không thành thật điểm tới tu luyện. Trùng Nhi nga một tiếng. Cúi đầu quay người mà đi. Tại Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình tầm mắt nhìn soi mói. Dữ Khánh cùng Diệp Điểm Điểm cùng đi ra môn. Đầu đường. Dữ Khánh đưa tay ra hiệu đi bên này. Diệp Điểm Điểm lại nói. Vẫn là đi trước ngươi tồn đồ vật địa phương xem một chút đi. Xem trước một chút đồ vật tình huống. Có ích bàn lại cấy ghép sự tình. Không được kéo nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cũng tốt. Hai người cùng nhau hướng khác vừa đi. Tôn Bình đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau. Chính mình xoay người đi quầy hàng bên kia. Tiểu thư. Thám Hoa Lang cùng cái này Diệp Điểm Điểm đi rất gần a, cô nam quả nữ dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Người có thể được nhiều nhìn một chút đây này. Thiết Diệu Thanh câm câm, chợt giờ khóc giờ cười nói. Người ta việc tư, đến phiên chúng ta nhìn xem sao. Tôn Bình muốn nói lại thôi. Xuyên thấu qua rủ xuống xa thấy được nàng bên tóc mai mơ hồ tiểu bạch hoa về sau. Chung quy là không nói gì. Trong miệng khẽ than thở một tiếng, lại xoay người đi cổng. Sau quầy Thiết Diệu Thanh cũng lặng lặng trầm mặc. Lúc trước trong phòng ngủ trận kia mập mờ, nàng cũng không biết mình là không phải nên muốn kết quả. Thám Hoa Lang bức kia đề tử, không thể nghi ngờ biểu lộ cõi lòng. Nhưng nàng nhưng không có đáp ứng. Bây giờ vị kia Thám Hoa Lang lại tựa hồ như không có phương diện kia ý tứ. Nàng ngược lại có chút lỡ giờ. Nàng không biết mình là không phải đang chờ mong đối phương lần nữa chủ động. Có thể nàng lại không biết đối phương một khi chủ động về sau. Chính mình có nên hay không đáp ứng. Đáp ứng có thể hay không để người ta coi thường. Liền như là ngày đó vị kia nữ tử áo vàng mắng như thế. Nàng tuổi tác so nhà trai lớn không ít. Thật thích hợp sao? Còn có. Lúc trước trận kia mập mờ lưu trữ, là nàng chủ động yêu cầu, nàng rõ ràng nhớ đến mình nói qua, viết một bức chữ cho ta, làm giấy vay nợ, quay đầu nhớ tới, người ta lúc ấy vốn không ý, là chính nàng không cẩn thận trêu chọc ra trận kia mập mờ. Ngẫm lại đều tâm hoảng hoảng, bây giờ, người ta nắm cái kia 10 vạn lượng trả, chính mình, giấy vay nợ. Lại không còn cho người ta. Vật kia nàng cũng không tiện lấy ra. đang chờ người gia chủ động mở miệng muốn. Tóm lại rối loạn, ngược lại nàng bây giờ tâm là loạn. U giác phụ lớn nhất cửa sổ mái nhà dưới. Dữ Khánh bồi tiếp Diệp Điểm Điểm tại một đống cây đào ở giữa quanh đi quẩn lại xem xét. Trên cơ bản nắm hết thảy cây đào đều cho nhìn lượt về sau. Diệp Điểm Điểm mới cho ra kết luận. Bảo quản còn không sai. Xác thực nói là cây đào bên trong tích tụ linh lực sung túc, cho chúng nó ngoan cường sinh mệnh lực. Vận đến bên kia đi trồng trồng thực, sẽ không có vấn đề gì. Nhiều đồ như vậy trồng chất nơi này phí tổn không rẻ a. Dữ Khánh cười khổ. Một ngày hơn 20 vạn. Quảng cáo, Diệp Điểm Điểm, vậy cũng không có cách. Người ta nơi này vốn cũng không phải là lâu dài tồn bỏ đồ vật địa phương. Tất cả mọi người dạng này làm, U Giác Phụ cũng không chịu đựng nổi. Đi thôi, đi Bích Hải thuyền hành bên kia nhìn một chút. Dữ Khánh đưa tay thỉnh, đi bộ chằm chằm bên nàng nhan nhìn trận về sau. Chợt cười nói, cùng là lão bản nương, khác biệt vẫn còn lớn. Diệp Điểm Điểm nga một tiếng. So sánh người nào? Dữ Khánh, ta cửa hàng bên trong, người so với nàng càng xứng chức. Diệp Điểm Điểm, quá khen, đều là bước đi ra. Nàng lớn lên đẹp mắt. Đẹp mắt cũng là loại cách sống. Đúng, tình huống của nàng, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta tại Tiểu Tiên Lâu nhiều ít cũng nghe người nhắc qua. Ngươi cùng với nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Dữ Khánh, kỳ thật thật là bằng hữu quan hệ. Cửa hàng bên trong mặt ngoài nàng là lão bản nương, ta là sau lưng ông chủ. Diệp Điểm Điểm mỉm cười. Vẫn rất loạn, các ngươi quan hệ này ta xem không rõ. Dữ Khánh, này không rất rõ ràng sao? Diệp Điểm Điểm, việc này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Xem như cá nhân kiến nghị đi. Hoặc là để cho nàng làm chân chính lão bản nương. Hoặc là để cho nàng làm tình nhân của ngươi. Hoặc là liền cho nàng an bài cái nơi đến tốt đẹp. Không đề nghị ngươi đem người giữ ở bên người. Không tốt, Dữ Khánh kinh ngạc, trên dưới dò xét nàng. Nhìn không ra nha, trong mắt ngươi, cần phải phát sinh điểm tình yêu nam nữ mới được sao? Diệp Điểm Điểm, không phải trong mắt ta, mà là người ta trong mắt, là người ta đang chờ mong. Ngươi cho rằng như thế cái đại mỹ nhân cả ngày mang mạng che mặt cam tâm cho ngươi thủ quầy hàng là dựa vào cái gì? Không phải ta xem nhẹ ngươi, bằng ngươi trước mắt tài lực, ngươi cái này ông chủ một năm có thể cho người ta mấy cái tiền công. Ngươi tin hay không chỉ cần nàng nguyện ý, tùy tiện thu kiện lễ vật, liền có thể chống đỡ ngươi hết sức nhiều năm tiền công. Ngươi thật sự cho rằng người ta không minh bạch tại ngươi cái này xông ngươi điểm này tiền công đâu? Dữ Khánh, không phải, nàng tại ta chỗ này cũng là không có cách. Long Hành Vân muốn cho kết bái huynh đệ chút giận, chằm chằm chiếm hữu nàng không thà. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Điểm Điểm, ngươi làm rõ ràng một điểm. Trượng phu nàng chết rồi, mà lại chết rất lâu. Nàng tùy thời có thể dùng khác làm lựa chọn. Bằng nàng những năm này giữ mình trong sạch cùng U Giác Phụ một cành hoa danh tiếng. Long Hành Vân dám nắm nàng ép thử nhìn một chút. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có người ra tới giáo Long Hành Vân làm người như thế nào. Còn cần đến ngươi tới bảo hộ. Đối đầu Long Hành Vân, ngươi ngay cả mình đều che chở không bảo vệ được. Lấy cái gì bảo hộ nàng? Tại chính mình cửa hàng bên trong cũng còn muốn che mặt cũng tính bảo hộ sao? Tỉnh lại đi ngươi, thám hoa lang, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Ngươi có thể cho nàng cái gì? Ngươi cho cái gì mới có thể để cho nàng thỏa mãn? Rõ ràng, nàng muốn liền là ngươi người này. Là ngươi cái này danh khắp thiên hạ đệ nhất tài tử. Ngươi ngược lại tốt, muốn cùng với nàng làm bằng hữu. Còn bảo trì cái gì khoảng cách làm cái gì chủ thuê cùng bị thuê quan hệ. Người ta dựa vào cái gì? Nếu không được thân cận, có tốt hơn chỗ vì cái gì không đi? Đi thế nào không phải một dạng cùng ngươi làm bằng hữu? Nàng chẳng lẽ không biết theo ngươi lăn lộn tại cùng một chỗ sẽ sinh ra đủ loại tin nhảm, sẽ hủy chính mình danh dự. Dữ Khánh ngừng lại bước mờ mịt một hồi lâu, cuối cùng sờ lên rìa mép. Bị ngươi kiểu nói này, tại sao ta cảm giác ta vẫn rất có mị lực? Diệp Điểm Điểm dừng bước ở bên. Ban đầu liền có mị lực nha. Lớn lên không khó coi. Tuổi trẻ, thiên hạ đệ nhất tài tử. Gia thế bối cảnh lại tốt. Ít nhất năm đó ở kinh thành thời điểm, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được ngươi tiền đồ vô lượng. Lúc ấy liền ta đối với ngươi đều có ý nghĩ. Nếu không phải cảm giác mình tuổi tác lớn hơn ngươi, không quá phù hợp, tăng thêm biết được ngươi có vị hôn thê, huống chi ngươi sau này lại làm ra những chuyện kia, còn nhấc lên địa mẫu, ta là thật cảm thấy trêu chọc không nổi, mới tắt cái kia suy nghĩ. Bằng không thì khẳng định phải lợi dụng Lâm Thành Đạo cùng quan hệ của ngươi thử nhìn một chút. Dứt lời nhịn không được che miệng cười trộm. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.